quyền lực của thư sư trưởng cũng không đến nỗi bị giảm đi như vậy. Bọn họ chiến đấu không được, tranh đoạt quyền lực thì lại rất cao tay. Sư Vịt, nhỏ tiếng thôi, ngươi không muốn sống nữa à? Loại chuyện này là để chúng ta bàn luận sao? Chúng ta chỉ là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của chúng ta. Trầm Phong ở một bên nghe vậy thì biến sắc, khiển trách, tuy rằng Điền Ba vẫn có chút khó chịu, nhưng nghe vậy thì cũng ngậm miệng, không nghị luận thêm nữa. Hay chúng ta cũng chờ đi, chờ cái tên đột nhiên xuất hiện kia hấp thu xong, có lẽ sẽ tăng thêm một bậc đó. Tất cả mọi người đều không nói gì nữa, cẩn thận chú ý đến Vương Song, ngươi nói xem, lần này Vương đội giết chết thú liệp giả khủng bố như vậy, có thể thăng cấp nữa không? Đám người Vương Hổ có chút tò mò nhìn Vương Song còn đang nhắm mắt. Hỏi Chu Ảnh, sao ta biết được, thực lực của Vương đội cũng không phải thứ ta có thể đoán. Rốt cuộc hắn đã thăng cấp như thế nào còn là điều bí ẩn đó. Chắc cũng chỉ có hắn mới biết. Chu Ảnh cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, sau đó Chu Ảnh ngưng trọng nhìn chằm chằm đám người Trầm Phong ở phía đối diện. Nhưng chúng ta phải cẩn thận đám người ở phía đối diện kia. Lỡ như bọn họ thừa dịp lúc Vương đội hấp thu năng lượng mà tấn công. Đối với Vương đội mà nói chính là một kiếp nạn, chúng ta phải bảo vệ Vương đội thật tốt. Yên tâm, nếu bọn họ muốn gây bất lợi cho Vương đội, trừ phi đạp qua xác của ta. Vương Hổ vỗ ngực, trầm giọng nói, Lưu Hâm ở một bên cũng vô cùng nghiêm túc, sa mạc chi âm trong tay đã được hắn biến đổi. Bây giờ uy lực của một viên đạn cũng đủ đánh chết một con voi. Ánh mắt đám người Lâm Tuyết Tình phức tạp nhìn Vương Song. Bọn họ dường như biết được thực lực của Vương Song, giờ đây lại nhìn thấy Vương Song phát huy lần nữa. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, lựa chọn rời khỏi Kim Ngưu Trấn rốt cuộc là đúng hay sai đây? Nơi này có Vương Song chiến lực cường đại như thế, có thể bảo bộ bọn họ chu toàn, nhưng một khi đến thành phố Hoa Tân, bọn họ không quen với cuộc sống nơi đó, cái gì cũng không biết, bọn họ biết phải làm sao, nhưng nơi đó có chính phủ. Cha của Trương Giao là cấp cao ở đó, ít nhất bọn họ sẽ không bị ức hiếp ở trong đó. Vương Song không để ý đến suy nghĩ của bọn họ, hấp thu toàn bộ năng lượng kia vào trong cơ thể, năng lượng cần dùng để thăng lên cấp 8 sau khi được bổ sung. Ước chừng đã hoàn thành được 1/3. Nói cách khác, năng lượng của thú liệp giả này có thể so với hơn 100.000 con zombie công lại. Nhưng có hơi đáng tiếc là khi Vương Song muốn thôn phệ luôn kỹ năng cường đại của thú liệp giả này, thì phát hiện không thể làm được. Vương Song không biết tại sao lại thất bại, có thể kỹ năng thôn phệ cũng sẽ có tỷ lệ thất bại. Thật ra cũng không tiếc lắm, dù sao bây giờ khả năng phòng ngự của bản thân không thể nói là quá mạnh, nhưng cũng không kém, cho dù thiếu một kỹ năng cũng không sao. Hơn nữa độ khó khi bản thân thăng cấp cũng có thể giảm đi đôi chút. Chương 252, bản vẽ khoa huyễn 2. Chờ đến khi hắn mở mắt, ánh sáng màu ngọc bích trong mắt lóe lên. Đôi mắt giống như lợi kiếm, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng, thấy những người khác ở xung quanh. Vương Song cười gật đầu, lập tức nhìn về phía đám người Trầm Phong đang đi đến đây. Hửm, đúng lúc này, Vương Song đột nhiên sửng sốt, trên người thú liệp giả đã chết lại chậm rãi xuất hiện ánh sáng màu vàng. Những ánh sáng này từ từ hình thành, dường như vô cùng khó khăn. Tất cả mọi người cũng chú ý thấy cảnh này, đám người Trầm Phong muốn đến chào hỏi Diệp Phàm cũng sửng sốt. Tò mò nhìn cảnh này, đây là cái gì? Chu Ảnh ở bên cạnh Vương Song nghi hoặc hỏi, có thể, vận khí của chúng ta đến rồi. Ánh mắt của Vương Song gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Ánh sáng màu vàng không ngừng quấn vào nhau, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, một chùm sáng màu vàng xuất hiện ở giữa không trung, giống như là mặt trời nhỏ vô cùng chói mắt, tảng ra ánh sáng mãnh liệt, tất cả mọi người đều bị chùm sáng màu vàng này hấp dẫn. Nhìn chằm chằm không thèm rời mắt. Đám người Trầm Phong nhìn thấy tinh quang vô cùng mãnh liệt kia, trong lòng bởi vì kích động mà cả người không ngừng run rẩy. Kim sắc quang đoàn, thật sự là kim sắc quang đoàn chưa từng xuất hiện từ trước đến nay. Trong lòng của đám người Trầm Phong không ngừng điên cuồng gào thét, xuất hiện cảm giác xúc động không gì sánh được. Đám người Chu Ảnh ở phía sau Vương Song trong nháy mắt cũng hiểu ra. Sắc mặt của mọi người đại biến, khí thế trên người bọn họ đều tuôn trào, ngăn chặn trước mặt đám người Trầm Phong, nhìn bọn họ vô cùng kích động, sát khí cũng vô cùng rõ ràng. Vật này là đuộc về Vương đội, tuyệt đối không cho phép kẻ nào đoạt đi. Hơn nữa đây chính là kim sắc quang đoàn mà tất cả mọi người chưa thấy bao giờ. Giá trị to lớn, bọn họ thậm chí còn không dám tưởng tượng đến. Cho nên, bảo vật thế này nhất định phải được giữ ở trong thế lực của mình. Từ bỏ đi, đồ của bọn ta không ai có thể lấy đi được. Tuy rằng Vương Song cũng vô cùng kích động, nhưng vẫn chấn định hơn Chu Ảnh rất nhiều. Nhìn bộ dạng của bọn họ giống như gặp phải đại địch, không khỏi buồn cười, nhẹ giọng nói, lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Đồ của bọn ta không ai có thể lấy đi. Đám người Trầm Phong nghe Vương Song nói vậy, nhìn nhau cười khổ, kích động trong lòng cũng dần bình phục. Bọn họ hiểu ý của Vương Song, nếu bọn họ dám đánh chủ ý lên Kim Sắc Quang Đoàn, e rằng Vương Song tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nghĩ đến thực lực của Vương Song, cũng chỉ có như thế mới có thể khiến bọn họ buông lỏng cảnh giác. Vương Song chậm rãi lấy Kim Sắc Quang Đoàn. Kim Sắc Quang Đoàn biến mất, lộ ra thứ ở bên trong. Một bản vẽ màu vàng nhạt lặng lẽ trôi ở giữa không trung. Ở phía trên đó có một tường thành, vuông vức, hiện ra màu thanh đồng. Tuy là bản vẽ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác vô cùng vững chắc. Vương Song sử dụng dò xét chi nhãn nhìn thử, một tia tin tức truyền thẳng vào trong đầu của hắn. Đặc thù sản phẩm, tường thành bảo hộ, tùy tâm ý của chủ nhân mà có thể hóa thành một bức tường thành cao cả ngàn mét. Đồng thời có thể không ngừng thăng cấp dựa vào chiến đấu. Cường độ chiến đấu càng lớn, cấp bậc tiến hóa càng cao, cuối cùng có thể trở thành một tòa thành lũy không thể phá. Bản thân nó tự mang kỹ năng phòng ngự ánh dạng đông của hy vọng. Một khi triển khai thần thông, có thể ngăn trở hết thảy công kích. Trong thời gian thần thông được thi triển vô địch, giải cấm yêu cầu, một viên đá năng lượng, có thể di điểm nhưng chỉ có thể di động được 3 lần. Vương Song nhìn thấy nội dung tin tức trong đầu mình, trong lòng không ngừng run rẩy. Cả người tràn ngập hạnh phúc, thật sự là tường thành, có nó rồi, sau này có thể trực tiếp tạo ra phòng ngự, cũng không cần phải xây dựng lại tường thành nữa. Trong lòng Vương Song không ngừng suy nghĩ, lòng vui sướng không sao che giấu được. Trong thời mạt thế này, cái gì là quan trọng nhất? Lương thực, vũ khí, không phải là an toàn, chỉ có sống sót mới là điều quan trọng nhất, mà một bức tường thành kiên cố, đối với một thế lực mà nói thì chính là trụ cột kiên cố nhất. Cũng là bảo đảm lớn nhất, có lẽ đây là vận khí lớn nhất của hắn, có được vật phẩm này, chờ sau này bọn họ thu phục thành phố Giang Nam, vậy đây chính là bảo đảm lớn nhất của bọn họ. Không suy nghĩ quá lâu, Vương Song vung tay lên, trực tiếp thu hồi nó lại, bọn họ thu hồi loại đồ vật này vẫn là thỏa đáng nhất. Đám người Chu Ảnh thấy Vương Song thu hồi bảo vật lại, không khỏi thở nhẹ một hơi. Vương Song thu hồi vật phẩm, nhìn đám người Trầm Phong, cười nói. Ta giới thiệu bản thân một chút, ta tên là Vương Song, ta tính đưa một vài người bạn đến căn cứ ở thành phố Hoa Tân. Không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy, lần này may mà các ngươi có đạn pháo, không thì gặp phải thú liệp giả kia sợ rằng bọn ta thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Đám người Chu Ảnh nghe Vương Song nói vậy, cũng buông lòng cảnh giác với đám người Trầm Phong, trở về đứng ở phía sau Vương Song,